Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1153, Hoàn Mỹ Gột Rửa. Vô tận ánh sáng từ bên trong thiên hà ở dưới chân mục trần và bắn ra. Bên trên mặt sông, vô số ánh mắt ngay trong khoảnh khắc này liền phóng tới hắn ta, mang theo vẻ kinh nghi bất định khóa chặt lấy mục trần. Một ít cường giả nhạy cảm thì nhìn chằm chằm vào thiên hà ở dưới chân mục trần. Bọn họ mơ hồ cảm ứng được ở bên trong thiên hà đó tự hồ có một luồng gợn sóng đáng sợ đang nhanh chóng bao phủ tới. Đó là vật gì vậy? Có cường giả ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Sau đó bọn họ hơi nghi hoặc nhìn về phía mục trần. Lẽ nào cái loại dị biến này là do mục trần làm ra? Ánh mắt u lãnh của Già Lâu La cũng nhìn chằm chằm vào tình cảnh này, khóe mắt hơi nhảy lên, bởi vì lúc này hắn ta mơ hồ cảm giác được có một sự bất an. Mục trần ở trước mắt làm cho hắn ta có một loại không thể nào tưởng tượng nổi, giống như đã thoát ly khỏi lòng bàn tay của hắn. Ở hướng khác, Chu Diễm, Tô Khinh Âm cũng kinh ngạc nhìn mục trần. Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh và Cửu U thì lại hơi kinh nghỉ. Các nàng còn đang vì mục trần tiếc hận, thế nhưng xem vào tình cảnh ở trước mắt, mục trần tự hồ đúng là đã làm đạt tới một sự bất ngờ. Đến tục cùng là cái gì vậy hả? Những câu nói nghi vấn này lóe lên trong đầu của tất cả mọi người. Trong khi vô số đạo ánh mắt kinh nghi còn đang nhìn kỹ, thì thiên hà ở dưới chân mục trần và lúc này đột nhiên sôi trào, tất cả mọi người đều có thể trông thấy ánh sáng vô tận đã xuyên thấu qua dòng nước bắn mạnh lên. Từ hồ có một vòng sáng lớn vô cùng xuất hiện ở thiên hà dưới chân mục trần. Vòng sáng khổng lồ đó làm cho người ta kinh ngạc, bao phủ phạm vi cả vạn trượng, khiến cho thân hình mục trần đang đứng bên trên đó lại giống như nhỏ bé quá nhiều. Bất quá khi cái vòng sáng đó triệt để thoát ly khỏi thiên hà, thì nó đã bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một quả cầu ánh sáng khoảng trăm trượng trôi nổi ở trước người mục trần. Vô số ánh mắt kinh ngạc liền nhìn về phía mục trần cùng với viên cầu ánh sáng óng ánh ở trước người hắn ta. Một lát sau, sắc mặt của bọn họ bỗng nhiên biến đổi, bởi vì bọn họ đã cảm ứng được thiên hà chi linh đang gợn sóng ở bên trong cái viên quang cầu đó. Một viên thiên hà chi linh lại ẩn chứa gợn sóng cường hãn, đủ làm cho da đầu của tất cả mọi người có chút co giật. Coi như lúc trước 99 viên thiên hà chi linh của bọn người Chu Diễm gộp lại, tự hồ so với nó vẫn còn kém xa luôn. Đây là cái gì? Đông đảo cường giả như không được lại phải lần thứ hai thất thanh hỏi ra. Trong khi rất nhiều ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía mục trần, thì hắn ta nhẹ nhàng buông tay ra một cái. Bên trong cái viên quang cầu ở phía trước đột nhiên có từng cái quang điểm đã xuất hiện. Những điểm sát này giống như thể đom đóm bay lượn bên trong đó. Bất quá mỗi một đạo quan điểm đều ẩn chứa gợn sóng làm cho người ta sợ hãi, và số lượng của chúng nó cũng vừa vặn là 99 viên. Rất nhiều cường giả đang nhìn chằm chằm vào bên trong quả cầu ánh sáng. Khi bọn họ trông thấy 99 quan điểm thì ánh mắt nhất thời lóe lên, khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Nếu như nói những đốm sáng đó tượng trưng cho 99 cái quan điểm thiên hà chi linh, vậy thì cái viên quang cầu to lớn ở bên ngoài kia lại có ý nghĩa gì đấy chứ? Điều này chẳng phải đã nói mục trần đang nắm giữ cái viên thiên hà chi linh cuối cùng, viên thứ 100 hay sao? 100 viên thiên hà chi linh như vậy đã đủ để dẫn động hoàn mỹ cấp gột rửa rồi à? Ý nghĩ sẽ qua trong lòng mọi người. Mặc dù mạnh như Chu Diễm, Tô Khinh Âm, sắc mặt cũng bắt đầu biến hóa, sau đó ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía mục trần. Bọn họ đồng dạng cũng thu được 99 viên thiên hà chi linh. Vì lẽ đó rất rõ ràng muốn thu được cái viên thiên hà chi linh thứ 100 là khó khăn như thế nào. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là bọn họ căn bản không có phương pháp để mà thu được nó. Thế nhưng xem vào biên cố ở trước mặt, mục trần kia hiển nhiên đã thu được cái viên thiên hà chi linh thứ 100. Khuôn mặt Già Lâu La đã trở nên âm trầm, bàn tay bên trong ông thầy áo nắm chặt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mục trần. Nguyên bản hắn ta còn cho rằng mục trần đã phải bỏ qua thiên hà tẩy lễ lần này. Thế nhưng nào ngờ tới, không những không bị mất đi mà còn vượt qua tất cả bọn họ, chân chính thu được 100 viên thiên hà chi linh. So với bọn hắn thì chỉ có thêm một viên thiên hà chi linh mà thôi. Thế nhưng mà chênh lệch giữa hai người thì lại khó có thể hình dung, bởi vì đó chính là sự chênh lệch giữa cao cấp gột rửa cùng với hoàn mỹ gột rửa. Mục trần, đây là viên thiên hà chi linh thứ 100 đấy sao? Ở chỗ xa xa, Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, Cửu U tam nữ cũng đều kinh ngạc nhìn vào cảnh tượng này, sau đó lên tiếng hỏi. Mục trần mỉm cười gật gù, vẫn không hề ẩn giấu nói ra. Viên thiên hà chi linh thứ 100 là ta đã sử dụng 99 viên thiên hà chi linh lúc đầu dùng hợp mà ra. Bất quá thực sự đó cũng chỉ là suy đoán của ta, nhưng mà xem ra đã đoán đúng rồi. Các nàng lúc này mới hiểu được muốn thu được cái viên thiên hà chi linh thứ 100 là phải dùng tới phương pháp này mới có thể thu được. Mặc dù Mộc Trần nói ra nghe có vẻ đơn giản, thế nhưng mà các nàng cũng có thể cảm giác được. Muốn nhận ra cái loại phương pháp kỳ lạ này, tất nhiên là phải tinh tâm phỏng đoán, đồng thời phải có đầy đủ dung khí, nếu không thì ai cũng có thể đi làm. Bởi vì nếu như thất bại, thì đúng là chẳng có ai có đủ thời gian để mà tiếp tục đi sưu tập 99 viên thiên hạ chỉ linh khác nữa. Mộc Trần không thể nghi ngờ chính là đang đánh cuộc. Hắn ta đang ở sự may rủi, một là sẽ thu được hoàn mỹ tẩy lễ, hay là sẽ thất bại tay trắng quay về. Đông đảo cường giả cũng âm thầm cả thán. Bọn họ tự hỏi, cho dù bọn họ biết được cái phương pháp này, e sợ cũng chưa chắc có dung khí lựa chọn. Mộc Trần thật sự không đơn giản. Một ít cường giả nhìn về phía Mộc Trần, đúng vậy đã xuất hiện một chút kính nể. Một người có thể lấy tự lực mới bước vào cửu phẩm, hạ gục chém giết hạ vũ, bây giờ lại có thể tìm ra phương pháp thu được cái viên thiên hạ chỉ linh thứ 100. Thậm chí ngay cả Trúc Diễm cũng đều sâu sắc như Mộc Trần một chút, đã cảm giác được một chút kiêng kỵ. Tuy nói hắn ta lúc này không ngại Mộc Trần, thế nhưng hắn ta có một loại trực giác, lần sau gặp bạn lại, tên này sẽ chân chính khiến cho hắn ta phải giật nảy cả mình, thậm chí đem hắn bỏ lại xa đằng sau. Mặc kệ mọi người đang kinh ngạc, Mộc Trần cũng không để ý tới, hắn ta chỉ đưa mắt liếc nhìn Già Lâu La một cái, sau đó cười nhạt cầm ngón tay búng ra, quả cầu ánh sáng liền phóng lên trời. Quả cầu ánh sáng trực tiếp xông lên không, gần như đã mất hút, sau đó vô tận ánh sáng che ngập cả bầu trời đã phủ ra. Loại ánh sáng này gần như là không thấy điểm cuối, bao trùm toàn bộ bầu trời ở bên trong thiên hà, thành thế mênh mông cuồn cuộn, làm cho vô số cường giả đều trợn mắt ngoác mồm. Ánh sáng bao phủ, tiếp theo là linh vụ tràn ngập ra, bao phủ trên không trung. Ước chừng mấy chục giây về sau, ở giữa bầu trời liền có tiếng nước ào ào lanh lảnh vang lên. Linh vụ gần sóng, rồi dần dần lưu ra dưới vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn kỹ, mà nương theo linh vụ tản đi, cảnh tượng ở trên cao liền xuất hiện rõ ràng bên trong mắt tất cả mọi người. Mà khi trông thấy một màn này, thì từng đạo thanh âm hít vào ngụm khí lạnh liền bắt đầu vang lên. Cái kia đó là có người bởi vì quá khiếp sợ cho nên đã nói năng lắp bắp. Chu Diễm, Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh bọn người cũng đều ngẩng đầu lên. Vào giờ phút này tất cả đều mang theo vẻ mặt động dung, mà Già Lâu La mười ngón tay lại càng nắm chặt lại. Bởi vì lúc này đây ở bên trên bầu trời, nước sông óng ánh mênh mông đang cuồn cuộn gào thét chảy tới, trên ngập cả bầu trời không nhìn thấy điểm cuối. Từ xa xa nhìn lại làm cho người ta còn lầm tưởng ở trên bầu trời tựa hồ đang hội tụ hình thành một cái thiên hà vô cùng vô tận khác. Mà so với cái thiên hà vô biên vô tận này, thì cái hồ lớn của Chu Diễm, Già Lâu La hay là Tô Kinh Ngâm rõ ràng đã trở nên cực kỳ nhỏ bé, khác biệt giống như một gò núi cùng với một cây cột chống trời. Hơn nữa, ở bên trong thiên hà trên không trung kia càng có từng viên tinh thể óng ánh lóng lánh. Để có thể ngưng luyện linh lực tới bước này, cũng chỉ có bước chân vào cảnh giới địa chi tôn thì mới có thể làm được. Mặt khác, ở mặt ngoài nước sông, linh vụ bốc lên hóa thành hình ảnh long phượng hồ báo đang lao tới, thậm chí còn truyền ra các loại tiếng rít gào thần diệu vô biên. Đây là hoàn mỹ gột rửa trong truyền thuyết đấy sao? Đông đảo cường giả dần dần phục hồi lại tinh thần, nhưng mà vẫn còn đang chấn động. Không phải là do Mộc Trần đã làm ra động tĩnh, không phải là do cái dòng sông linh lực hay là dị tượng ở bên trong hồ nước đó, mà là bởi vì cái thiên hà này dị tượng thực sự quá mức hoành văn tráng. Mộc Trần lần này một bước lên trời rồi. Ngay cả Lâm Tĩnh cũng không ngừng thán phục, bất quá không hề đố kỵ, chỉ là vì Mộc Trần đã đạt được thành tựu mà cảm thấy mừng rỡ mà thôi. Thiên hà gột rửa tuy rằng quý giá, thế nhưng mà đối với tiểu công chúa đã quen nhìn các loại kỳ chân di bảo như Lâm Tĩnh mà nói thì cũng chẳng phải là đồ vật gì có mức quan trọng. Đông đảo ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn về phía Mộc Trần. Mộc Trần ngẩng đầu nhìn thiên hà đang lưu chuyển ở trên không trung, cũng không nhìn được nhẹ nhàng nở nụ cười. Cái trận đánh cược này xem ra bản thân hắn chính là người thắng cuối cùng rồi. Đã như vậy nên để cho hắn hưởng thụ một thoáng cái gọi là hoàn mỹ gột rửa đến tột cùng cường đại tới cỡ nào. Nghĩ như vậy, Mộc Trần mở ra hai bàn tay, kim quang ở sau lưng bạo phát, một cái quang ảnh to lớn liền nổi lên. Sau đầu quang ảnh là một vầng kim sắc liệt nhật đang trôi nổi, tản mắt ra thiên uy huy hoàng bá đạo vô cùng. Mà khi đại nhật bất diệt thân xuất hiện ở sau lưng Mộc Trần, thì lần thứ hai ở bên trong thiên hà là tuôn ra một tràng tiếng hồ. Từng ánh mắt kinh ngạc không ngừng quay qua quay lại trên người Mộc Trần cùng với Già Lâu La. Hiển nhiên, cho dù bọn họ không biết được lai lịch của đại nhập bất diệt thân, thế nhưng cũng có thể cảm giác được chí tôn pháp thân mà Mộc Trần và Già Lâu La tu luyện đúng là cực kỳ tương tự, thậm chí có thể nói là cùng một mạch mà ra. Mà vào lúc này ở trên bầu trời bên trong thiên hà cuồn cuộn kia, một dòng sông văn trượng khổng lồ đã giống như cười lòng đáp xuống đem Mộc Trần bao phủ vào bên trong. Hoàn mỹ gột rửa chính thức bắt đầu. Hết chương 1153. Chương 1154, Thực lực tinh tiến. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chiến truyện này. Bên trên không trung, thiên hà dị tượng không ngừng chấn động, nước hồ bằng bạc rơi xuống giống như thể cự long, mang theo uy thế vô cùng, thậm chí ngay cả không gian đều bị ảnh hưởng bởi sự cường đại này mà xuất hiện rất nhiều không gian phá toái. Linh lực ba đồng cuồn cuộn đáng sợ phát tán ra kinh người. Đại nhập bất diệt thân lăng không đứng sừng sững, thân ảnh mục trần cũng xuất hiện trên đỉnh đầu của nó, sắc mặt bình tĩnh ngồi xuống xếp bằng. Lúc này một vầng kiểm soát liệt nhật chậm rãi chuyển động, nước hồ như cười long dưới từng đạo ánh mắt cực kỳ hâm mộ và sợ hãi liền tập trung đổ xuống chỗ mục trần. Ở nơi này mục trần có thể cảm giác được có một cô linh lực vô cùng vô tận đang từ trên đỉnh đầu ngang ngược vọt vào bên trong thân thể. Cơ hồ trong khoảnh khắc đó, thân thể của anh ta đã bành trướng trọn vẹn lên mấy lần. Loại cảm giác này tựa như có một đầu cự long đang trực tiếp vọt vào trong thể nội, sau đó quấy phá tới lòng trời lở đất. Nếu như lúc này cái đạo linh lực đáng sợ đó thuộc về người nào điều khiển, như vậy thân thể của mục trần e rằng chỉ cần trong khoảnh khắc đã lập tức sụp đổ hóa thành từng đạo mảnh vụn ngay. Bất quá cũng may, những linh lực này chính là vật vô chủ, hơn nữa sự tinh khiết và trình độ ngưng luyện đều vượt xa sự tưởng tượng của mục trần. Bằng bạc linh lực từ đỉnh đầu tiến vào điên cuồng cọ rửa khắp thể nội, những nơi nó đi qua lập tức chuyển tới kịch liệt đau nhức. Nhưng mà cái loại đau nhức này lại làm cho kinh mạch máu thịt của mục trần đều xuất hiện từng tia tế tuyến trong suốt. Những tế tuyến nhỏ bé này xuyên qua kinh mạch huyết nhục, thậm chí là xương cốt, làm cho cơ thể cả người có thể được thừa nhận sự tăng cường lên tới mấy phần, mà huyết nhục, xương mạch và xương cốt cũng gián tiếp trở nên cứng cỏi cường đại hơn. Bất luận là mặt ngoài thân thể hay là ở bên trong nội bộ, tại thời khắc này đều được cọ rửa, mơ hồ có một ít máu đen thấm ra. Những thứ này đúng chính là tạp chất ẩn chứa bên trong cơ thể mục trần cùng với những ám thương để lại. Thế nhưng vào lúc này tất cả đều đã được chữa trị, cảm thụ được đủ loại biến hóa ở bên trong cơ thể. Cho dù lấy tâm tính của mục trần thì vào lúc này cũng không nhìn được đại hỷ. Độ cường hoành của thân thể hắn ta bây giờ đối với đẳng cấp này mà nói đã tương đối là cường đại, muốn tăng thêm thì đúng là rất khó khăn. Cho dù có sử dụng một chút thiên tài địa bảo thì hiệu quả tăng lên cũng vô cùng có hạn, trừ khi có được bảo bối chân chính phi thường hiếm thấy. Thế nhưng mà cái loại bảo bối tới như vậy, cho dù có là siêu cấp cường giả địa chi tôn thì cũng sẽ đồng tâm thèm nhỏ dãi. Bởi vậy khi mục trần phát hiện ra thiên hà tẩy lễ cấp hoàn mỹ lại có thể khiến cho cơ thể của hắn ta tăng lên vài phần cường hãn như thế này thì làm sao hắn ta không mừng rỡ cho được. Ngay lập tức không chút do dự liền thúc giục long phượng thể, trên thân thể liền có kim quang vạn trượng bộc phát ra, chân long chân phượng chi linh chiếm cứ ở trên hai cánh tay và lúc này dường như đã thức tỉnh, trực tiếp thoát ly thân thể của mục trần, huyền phù tại hai vai hắn ta, sau đó tùy ý để cho thiên hà thầy lễ cọ rửa thân thể của chúng nó, khiến cho càng trở nên ngưng luyện. Tại mặt ngoài thân thể cũng mơ hồ có dị thể trong suốt cùng với điểm sáng đã xuất hiện. Vạn trượng nước hồ không ngừng co rửa chấn động cả không gian, ai cũng có thể cảm giác được trong thân thể mục trần tản mát ra ba động đang nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Hơn nữa tăng lên hiển nhiên không phải chỉ có tự thân mục trần, mà đại nhập bất diệt thân cũng càng tăng thêm kinh người hơn, trở nên càng thêm to lớn hơn. Phía trên thân thể to lớn đó, vạn trượng kim quang liên tục không ngừng phun trào chiếu sáng cả vạn dặm xa tít tận chân trời. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được rõ ràng từ bên trong thể nội đại nhập bất diệt thân đang tản mát ra lực lượng vô cùng đáng sợ. Loại lực lượng nó liền xem như đã bước chân vào cửa phẩm đại viên mãn thì cũng không nhìn được phải biến sắc. Ở nơi xa, Già Lâu La cũng đang đồng dạng tiếp thụ thiên hạ tẩy lễ. Bất quá, hoàn mỹ tẩy lễ của mục trần lại đã khiến cho cao cấp tẩy lễ của anh ta chẳng còn ý nghĩa gì đặc biệt. Cho nên lúc này, sắc mặt của anh ta có một chút lạnh lẽo nhìn qua mục trần cùng với đại nhập bất diệt thân kim quang sáng lang ở dưới chân mục trần. Trong mắt sắc cơ đã bốc lên nồng nặc. Hắn ta có thể phát giác được cỗ lực lượng của đại nhập bất diệt thân ở dưới chân mục trần vậy mà đang nhanh chóng tiếp cận với năng lực của hắn rồi. Mượn nhờ thiên hà tẩy lễ hoàn mỹ cấp bậc, thực lực của mục trần đã tăng lên, khiến cho ngay cả bản thân hắn cũng đều cảm giác kinh hãi. Điều này cũng làm cho hắn có một chút hối hận. Nếu như sớm biết có ngày hôm nay, như vậy lúc trước nên cưỡng ép xuất thủ, sớm gạt bỏ mục trần đi. Chứ để cho tới bây giờ thì mục trần đã khiến cho hắn bắt đầu cảm nhận được một chút uy hiếp rồi. Bất quá cho dù hối hận, thế nhưng vào lúc này cũng chẳng thể làm được gì. Già Lâu La có thể cảm ứng được mục trần tuy rằng đang duy trì thể lễ, thế nhưng mà vẫn luôn theo dõi hắn, Một khi hắn ta xuất thủ, như vậy tên đó chắc chắn sẽ nhờ vào lực lượng dẫn đồng từ thiên hạ tẩy lễ để đối phó với hắn. Thật là một mối họa. Già Lâu La hít sâu vào một hơi. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt cũng đã dần dần bình tĩnh lại, thần sắc cũng trở lại vẻ hờ hứng. Tuy nói lần này đúng là có một chút khinh thường, nhưng mà thực sự cũng không quá kinh sợ, bởi vì thực lực của hắn ta cùng với Mục Trần cũng không phải là một lần hoàn mỹ thiên hạ tẩy lễ là có thể bù đắp được. Chờ sau khi tẩy lễ hoàn thành thì liền tìm cơ hội thi triển ra thủ đoạn lôi đình, triệt triệt để gạt bỏ Mục Trần ngay. Còn lúc này thì trước tiên cứ hoàn thành cao cấp tẩy lễ đi, bất kể như thế nào thì nó cũng mang lại một chút tăng lên đối với hắn ta. Ngay khi Già Lâu La thu hồi lại sát ý ẩn chứa bên trong mắt, thì hai mắt khép hờ của Mục Trần cũng đã hơi run lên. Hắn ta vẫn thủy chung đề phòng Già Lâu La, lúc trước thậm chí còn có ý dẫn dụ đối phương chọc giận tên kia để cho hắn ta cưỡng ép xuất thủ. Như vậy Mục Trần mới có thể dẫn động thiên hạ tẩy lễ chi lực thi triển ra hủy diệt công kích đối với Già Lâu La. Bất quá cái thằng đó vẫn đúng là rất cẩn thận, lại có thể vượt qua dự kiến của Mục Trần, nhanh chóng kiềm chế lại sát ý bên trong lòng, mặc kệ thực lực của đối thủ có tăng lên mà vẫn tiếp tục lựa chọn nhẫn nhịn. Thật là một đối thủ khó dây dưa đây. Trong lòng Mục Trần cũng thở dài một tiếng, Già Lâu La này bất luận là tâm tính hay là tâm cơ thì đều chẳng phải hạ tầm thường, tuyệt đối không thể nào khinh thường. Bất quá nếu như Già Lâu La đã lựa chọn nhẫn nhịn thì Mục Trần cũng không cần phân tâm nữa, bắt đầu toàn lực tiếp nhận hoàn mỹ tẩy lễ. Giữa hắn ta cùng với Già Lâu La sẽ có một trận chiến sinh tử, mà theo cảm giác của hắn ta độ nguy hiểm sẽ cực kỳ cao, cho nên nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian cùng với cơ hội, sớm đem thực lực của bản thân mình tăng cường lên. Hai mắt Mục Trần mở ra, nhìn vào đại nhật bất diệt thân dưới chân Già Lâu La, trong mắt hiện lên hào quang thâm thúy. Cảm giác đã nói cho hắn biết, nếu như muốn bàn luận về lực lượng của hai tôn đại nhật bất diệt thân này cùng với trình độ hùng hậu của linh lực thì chỉ sợ phần thắng vẫn là đại nhật bất diệt thân của Già Lâu La. Cả hai liều mạng thì Mục Trần dám khẳng định mình sẽ không chiếm được một chỗ nào tốt. Dù sao thời gian Già Lâu La tu luyện đại nhập bất diệt thân so với hắn ta cũng càng lâu hơn. Hơn nữa thánh ma cùng dốc sức bồi dưỡng, bởi vậy có thể thấy thánh ma hoàng rất là coi trọng hắn. Già Lâu La bước vào cấp độ cực phẩm viên mãn đã rất lâu và đang tìm thời cơ để đột phá tới địa chí tôn, mà Mục Trần bây giờ cũng mới chỉ vừa bước vào cực phẩm chí tôn đỉnh phong. Giữa hai bên đích thật có rất nhiều chênh lệch, điểm này ngay cả Mục Trần cũng không thể không thừa nhận. Trận chiến với Già Lâu La đã không còn xa, tiếp tục rèn luyện đại nhập bất diệt thân, muốn đánh bại tên kia sợ là không dễ dàng. Hơn nữa coi như cả hai có giao thủ với nhau cũng là không cách nào lấy được ưu thế tuyệt đối. Ý niệm chuyển động ở trong lòng Mục Trần, hắn ta có rất nhiều át chủ bài, thậm chí còn có cả phong thần phiến. Thế nhưng hắn ta cũng biết rõ trong tay Già Lâu La tất nhiên cũng sẽ có chân chính thánh vật, cho nên muốn đánh bại cái tên đó thì phải chuẩn bị từ bây giờ. Mục Trần cúi đầu nhìn thoáng qua đại nhập bất diệt thân ở dưới chân, sau đó hai mắt nhắm lại, tâm niệm vừa khẽ động thì kim quang đã không ngừng phát ra từ trong thể nội đại nhập bất diệt thân, và lúc này đã đình chỉ sinh trưởng. Bản thân đại nhập bất diệt thân nguyên bản đã nhanh chóng tăng cường linh lực và lúc này cũng trở nên chậm hơn, còn lực lượng cuồn cuộn của hoàn mỹ thể lễ đều được đưa vào bên trong thân thể Mục Trần. Làm xong những điều này, hai mắt Mục Trần nhắm chặt, kim quang phun trào ở quanh thân, chân long chân phượng chi linh chiếm cứ hai bờ vai không ngừng phát ra tiếng long ngâm phượng khiếu. Linh lực trong cơ thể cùng với nhục thân Mục Trần nhanh chóng được tăng cường. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người ở bên trong thiên hà đều đã dần phát ra thiên hà tẩy lễ, từng đạo tẩy lễ chi quang từ trên trời giáng xuống, lớn có nhỏ có. Bất quá bởi vì có dị tượng đáng sợ mà Mục Trần đã dẫn động, cho nên tất cả các tẩy lễ còn lại thì đều có vẻ hơi khó coi. Trừ bỏ Mục Trần đang dẫn động hoàn mỹ tẩy lễ, Thiên Kiêu đã thu thập được 99 thiên hà chi linh mà lại không biết cách thu được cái viên thứ 100, lúc này vẫn còn đang buồn bực, thì tuyệt đại đa số người ở đây đều đã cảm thấy cực kỳ hài lòng đối với một lần tẩy lễ này. Thực lực tăng lên tới như vậy cũng đã làm cho bọn họ cảm thấy thỏa mãn, thậm chí nhờ vào tẩy lễ mà có thể giúp ngắn đi rất nhiều thời gian rèn luyện mà sau này. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều tẩy lễ đã hoàn thành, thiên hà cuồn cuộn cũng đã bắt đầu bình tĩnh lại, duy cũng chỉ còn cao cấp tẩy lễ là vẫn đang tiếp tục. Đương nhiên còn có cả Mục Trần đang hưởng thụ cái loại độc nhất vô nhị tẩy lễ, hoàn mỹ tẩy lễ kia. Tẩy lễ của cửu U vào lúc này cũng đã hoàn thành, nàng bây giờ đã hóa về bản thể, là một con cửu minh tước khổng lồ đang mở rộng đôi cánh. Mỗi lần hai cánh dương ra thì đều mang tới một dòng lũ linh lực chấn động cả không gian. Trên người cửu minh tước khổng lồ có một ít tia sáng trong suốt. Những tia sáng này mặc dù không dễ thấy, thế nhưng lại làm cho trình độ cường hãn của cơ thể cửu U tăng lên tới một bậc. Trên thân thể cửu minh tước, u quang quét ra, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một bóng hình xinh đẹp. Cửu U đứng lơ lửng trên không, hai mắt đang đóng chặt đột nhiên mở ra, Lập tức có hỏa diễm trong suốt giống như thể thực chất đã dâng lên bên trong mắt. Một cỗ linh lực uy áp cường đại từ bên trong cơ thể bộc phát ra. Phát xuất được uy áp từ cỗ linh lực này, rất nhiều cường giả đều biến sắc, bởi vì có thể cảm nhận được nàng ta đã bước chân vào cấp độ cửu phẩm viên mãn rồi. Hiển nhiên cửu u mượn nhờ một trận cao cấp tẩy lễ này đã đột phá tu vi, bước vào cấp độ cửu phẩm viên mãn. Mà kế sau cửu u, Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, Chu Diễm, Tô Khinh Ngâm cùng với Già Lâu La cũng đã nối tiếp nhau hoàn thành tẩy lễ. Bọn họ hiển nhiên cũng không đột phá, bởi vì ở vào cấp độ của bọn họ, muốn đột phá tiếp thì chính là bước chân vào cấp độ địa chi tôn mất rồi, mà cái cảnh giới đó lại không dễ dàng đột phá như vậy. Cho nên bọn họ hiện tại cần phải làm chính là không ngừng tích lũy, đến một loại trình độ đủ sâu thì mới dám thử nghiệm đột phá. Bất quá tuy rằng không đột phá, nhưng mà bất kỳ ai thì cũng có thể phát giác ra được, bọn người Tiêu Tiêu vào lúc này hiển nhiên so với trước khi tiếp nhận tẩy lễ, thực lực cũng đã tiến lên càng thêm khó lường. Tam nữ sau khi đã hoàn thành tẩy lễ, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Mục Trần, bởi vì lúc này ở nơi đó, cái thiên hà vô biên vô tận ở trên không trung kia, theo thời gian dần trôi qua đã tạo thành một dòng lũ lớn nhập vào đỉnh đầu của Mục Trần. Đúng vào lúc này, hai mắt Mục Trần vốn đang nhắm chặt cũng đã đột nhiên mở ra. Hết chương 1154. Chương 1155, không viên mãn. Trong thiên địa, tự hồ có một vệt hào quang óng ánh đã xuất hiện. Vệt hào quang tràn ngập cả thiên địa, khiến cho mọi người ở xung quanh không thể nào nhìn thẳng, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt hoặc là nhìn né đi nơi khác. Mà đầu nguồn của ánh sáng đó đúng chính là hai mắt Mục Trần. Và lúc này hai mắt của anh ta cực kỳ tối tăm thâm thúy, sâu bên trong mắt dường như có thiên hà buông xuống, nhìn qua thần diệu vô biên. Cùng lúc đó, một luồng sóng linh lực cực kỳ mạnh mẽ, cũng giống như thể bão táp từ bên trong cơ thể Mục Trần phát tán bừa bãi, tàn phá đất trời. Cô sóng linh lực này hẳn là của cấp độ cửu phẩm đỉnh phong. Đông đảo cường giả ở xung quanh khi cảm ứng qua sóng linh lực này, ánh mắt liền lóe lên, xem ra Mục Trần cũng đã mượn một lần hoàn mỹ của giữa này trực tiếp đột phá vào cửu phẩm đỉnh phong. Bất quá với sự tăng trưởng này thì mọi người cũng không cảm thấy có gì bất ngờ, ngược lại còn cảm thấy có chút kinh ngạc. Dù sao lúc trước trải qua một trận chiến với Hà Vũ, Mục Trần cũng đã tiêu tốn một chút thời gian để bước một bước vào cấp độ cửu phẩm đỉnh phong rồi mà. Vì lẽ đó, mức độ tăng lên của Mục Trần mới khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu. Không đúng, linh lực của Mục Trần còn đang tăng cường lên. Trong khi mọi người đang nghi hoặc thì đột nhiên đã phát hiện ra linh lực từ bên trong cơ thể Mục Trần đang phóng ra không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục điên cuồng tăng vọt. Một cỗ linh lực bằng bạc giống như dòng nước lũ trút xuống, cấp tốc leo lên tới cực hạn của cửu phẩm đỉnh phong, sau đó xung kích nỗ lực tăng lên tới cửu phẩm viên mãn. Bất quá cái loại xung kích này vừa mới bắt đầu thì liền đã thất bại, chỉ có thể miễn cưỡng chạm tới ngưỡng cửa cửu phẩm viên mãn mà thôi. Nhưng cũng may chính là linh lực từ bên trong thể nội Mục Trần đang bộc phát ra thật sự quá mức kinh người. Sau khi thất bại nhiều lần thì cuối cùng cũng đã thành công vượt qua ngưỡng cửa giới hạn đó, chân chính bước vào cấp độ cửu phẩm viên mãn. Mượn nhờ một hồi thiên hà tẩy lễ hoàn mỹ cấp bậc, Mục Trần đã trực tiếp từ một gã cường giả cửu phẩm mạnh mẽ bước chân vào cửu phẩm viên mãn. Thiên hà tẩy lễ hoàn mỹ cấp bậc quả nhiên là danh bất hư truyền. Đông đảo cường giả âm thầm cảm thán, một hồi tẩy lễ như thế này đã có thể so sánh ngang với nhiều năm khổ tu của bọn họ. Coi như Mục Trần có thể vượt qua hai cấp độ, thế nhưng bọn họ vẫn không cảm thấy có gì quá bất ngờ, bởi vì đó chính là hoàn mỹ tẩy lễ cơ mà. Còn ở nơi khác, lông mày của Tiêu Tiêu, Cửu và Lâm Tĩnh thì lại tỏa nhướng lên. Người khác thì cảm thấy Mục Trần có thể vượt qua hai cấp hẳn đã là thỏa mãn rồi, thế nhưng mà các nàng thì lại không thấy như vậy, bởi vì các nàng nhận thấy đó Mục Trần trước khi đột phá cũng không hề ung dung một chút nào, thậm chí còn phải xung kích nhiều lần mới có thể miễn cưỡng bước vào cửa phẩm viên mãn. Tình huống như thế này thậm chí ngay cả Tần Kinh Chập cùng với Cửu cũng chưa từng xuất hiện, mà bọn họ lại chỉ là cao cấp tẩy lễ, còn Mục Trần thì lại là hoàn mỹ tẩy lễ cơ mà. Phải biết rằng thiên hà tẩy lễ chính là một trong những điểm trọng yếu nhất đặc trưng của Thượng Cổ Thiên Cung. Có người nói ở vào thời đại đó, hầu như mỗi khi có đệ tử ở bên trong Thượng Cổ Thiên Cung chiếm được hoàn mỹ tẩy lễ thì đều sẽ trở thành những đại nhân vật ở trong Thượng Cổ Thiên Cung cả. Bởi vậy có thể thấy được thiên hà tẩy lễ hoàn mỹ cấp đến tột cùng mạnh mẽ như thế nào. Nguyên bản dựa theo các nàng phỏng đoán, Mục Trần chắc chắn có thể vững vàng bước chân vào cửa phẩm viên mãn. Thế nhưng tình huống vừa diễn ra trước mắt lại làm cho các nàng hơi nghi hoặc một chút. Hơn nữa, khi các nàng liếc mắt nhìn tới đại nhập bất diệt thân ở dưới chân Mục Trần, cái đạo chi tôn phát thân kia tuy rằng đang tỏa ra kim quang vạn trường, từ xa nhìn lại giống như một vị Phật đà kim sắc mênh mông thần bí. Hiển nhiên trải qua thiên hạ thể lễ, chi tôn phát thân này cũng đã tăng lên cực kỳ lớn về sức mạnh. Thế nhưng mà cái loại tăng lên này cũng không hề đạt tới mức độ giống như trong dự tính. Các nàng đều nhìn nhau, linh lực khổng lồ của Hoàn Mỹ Tẩy Lễ lại không làm cho Mục Trần vững vàng bước vào cửa phòng viên mãn, cũng không làm cho chi thuật pháp thân của anh ta tăng lên tới cường hãn giống như trong dự đoán. Vậy thì những cái linh lực đó đến cuối cùng đã đi đâu mất rồi? Hay là sau khi đã trải qua ngàn vạn năm tháng, Hoàn Mỹ Tẩy Lễ cũng đã có một chút hữu danh vô thực mất rồi? Nếu thật sự là như vậy thì Mục Trần đúng là gặp phải thiệt thòi lớn mà. Ba nàng than nhẹ một tiếng vì Mục Trần mà cảm thấy tiếc nuối. Nguyên bản hắn ta có thể mượn một lần Hoàn Mỹ Tẩy Lễ này đã tới cấp độ tương đồng cùng với Chu Diễm và Sơ Lâu La. Thế nhưng mà biến cố như vậy lại khiến cho dự tính của tất cả mọi người đều tan biến mất. Tuy nói bây giờ Mục Trần cũng đã miễn cưỡng bước chân vào cửa phòng viên mãn, thế nhưng mà cửa phòng viên mãn thì cũng có phân chia mạnh yếu đấy. Giống như Tần Kinh Chập, tuy hắn ta hiện tại cũng đã là cửa phòng viên mãn, thế nhưng khi cùng với Gia Lâu La giao thủ, chỉ sợ tuyệt đối là bị đối phương nghiền ép. Tuy nhiên, Mục Trần cũng không phải dạng vừa mới bước chân vào cửa phòng thì đã có thể chém giết cửa phòng viên mãn Hạ Vũ. Bây giờ hắn ta bước chân vào cửa phòng viên mãn, nếu như chiến đấu thì coi như là cửa phòng viên mãn chân chính, hắn ta cũng có thể đánh nhau một trận. Thế nhưng đó là với điều kiện hắn ta ổn vững vàng bước chân vào cửa phòng viên mãn. Còn bây giờ sợ là sẽ có một chút phiền toái. Trong khi các nàng đang tiếc hận than nhẹ thì linh lực ở trong cơ thể Mục Trần đang bộc phát ra cường hãn bỗng chốc đã thu lại, đà nhập bất diệt thân ở dưới chân cũng từ từ tiêu tan đi. Hắn ta cúi đầu liếc mắt nhìn đà nhập bất diệt thân đang tiêu tán, sắc mặt khá bình tĩnh, không có vẻ gì là thất vọng. Là nhân vật chính đã trải qua Hoàn Mỹ Tẩy Rửa, cho nên Mục Trần càng rõ ràng đà nhập bất diệt thân kỳ thực đã được nâng cao lên một bước. Xem ra vận may của nhà ngươi thật đúng là không tốt đấy nhỉ. Đột nhiên có tiếng cười trêu tức từ đằng xa truyền tới. Mục Trần ngẩng đầu lên thì đã trông thấy Gia Lâu La một tay đang chắp sau đít ung dung đứng đó, lạnh nhạt cười nói. Hiển nhiên tất cả mọi người cũng đã nhận ra được Mục Trần lần này dẫn đông ra Hoàn Mỹ Tẩy Lễ từ hồ cũng không viên mãn. Đúng vậy. Đối mặt với ngữ khí trêu tức của Gia Lâu La, Mục Trần lại vẫn bình tĩnh gật đầu. Gia Lâu La trông thấy Mục Trần bình tĩnh như vậy thì khẽ mỉm cười nói. Thật sự là đáng tiếc đấy ha. Nguyên bản ta còn cho rằng sẽ có thể cùng với người có một trận long tranh hổ đấu. Thế nhưng mà trước mắt xem ra người đã không có cơ hội đó rồi. Mục Trần lần này xem ra đã dẫn động một cái Hoàn Mỹ Tẩy Lễ không đạt được viên mãn. Tuy nói trước mắt thực lực cũng đã được tăng lên, thế nhưng mà Gia Lâu La có thể cảm giác được hắn ta cùng với Mục Trần này vẫn như trước tồn tại chênh lệch rất lớn. Hắn đã bước chân vào cửa phòng viên mãn mấy năm nay, trải qua vô số lần rèn luyện cộng với một chút nội tình, cho nên đã vững vàng cấp độ. Thế nhưng cái tên Mục Trần kia lại chỉ vừa mới miễn cưỡng bước chân vào cửa phòng viên mãn, nội tình ở bên trong kém xa hắn nhiều. Vì lẽ đó, một khi sinh tử giao chiến, Gia Lâu La có tự tin người giành được thắng lợi cuối cùng đó chắc chắn là chính mình. Thế nhưng đối mặt với Gia Lâu La, Mục Trần vẫn chỉ cười gật gù. Sao thật là đáng tiếc. Ngữ khí không mặn không nhạt. Lời nói này và trong tai Gia Lâu La thì lại khiến cho nụ cười của anh ta thu liễm một chút, hai mắt híp lại nhìn về phía Mục Trần. Cái tên tiểu tử này lẽ nào bị đả kích tới mức đã trở nên điên loạn rồi sao? Bất quá Gia Lâu La cũng không phải người thường, ánh mắt nhanh chóng khôi phục lại như cũ, hướng về phía Mục Trần gật đầu nở nụ cười. Hy vọng đợi tới khi ta phá hủy đà nhập bất diệt thân của ngươi thì ngươi vẫn có thể duy trì bình tĩnh như vậy đấy. Được. Mục Trần cũng nở nụ cười có một chút ý vị. Mà trông thấy nụ cười của hắn ta, mí mắt Gia Lâu La không nhìn được hơi giật nảy một cái. Không biết vì sao bên trong nội tâm tự hồ cảm giác được có một chút bất an. Một tên tiểu tử mới miễn cưỡng bước chân vào cửa phòng viên mãn, nội tình không thể nào bị kịp với ta, thủ đoạn chẳng bằng ta, chi tôn pháp thân cũng không mạnh bằng ta. Trần tranh giành chi tôn pháp thân này còn muốn đánh bại ta. Giả thần giả quý, muốn ta ngờ vực lung lay tâm tính của ta sao? Quả thật là giỏi vọng tưởng. Gia Lâu La hít sâu vào một hơi, ý niệm xoay chuyển ở trong lòng. Hắn ta âm trầm như một trần một chút, không dự định nói thêm một lời nào. Tay áo trực tiếp vung lên, hóa thành một đạo lưu quang bắn ra khỏi thiên hà, cấp tốc biến mất không còn thấy tăm hơi. Gia Lâu La rời đi, bên trên thiên hà cũng trở nên náo nhiệt, cường giả khắp nơi cũng không muốn lưu lại nơi này nữa, bắt đầu hóa thành lưu quang hướng về nơi sâu nhất ở bên trong Thượng Cổ Thiên Cung mà đi. Dù sao hành trình bên trong Thượng Cổ Thiên Cung lần này trước mắt cũng mới chỉ là món khai vị mà thôi, ở sâu bên trong kia mới chân chính là nơi cất giấu chi bảo võ công của năm vị điện chủ, và cũng có chỗ của vị thiên đế ở trong truyền thuyết kia. Nếu như có thể thu được bất kỳ một đạo truyền thừa nào của bọn họ, như vậy ở trên cửa giả bảng của Thiên La Đại Lục chắc chắn sẽ có một vị trí dành cho bọn họ. Chu Diễm vào lúc này cũng nhìn Mục Trần một chút, sau đó chuyển hướng nhìn về phía Tiêu Tiêu, không nói một lời nào, chỉ có chiến ý cuồng nhiệt nổi lên bên trong mắt, rồi bàn chân giẫm mạnh một cái, hóa thành một đạo ánh lửa biến mất luôn. Tô Khinh Ngâm hướng về phía Mục Trần, dịu dàng nở nụ cười. Nàng ta rất có hứng thú đối với Mục Trần, do đó trực tiếp giơ lên bàn tay ngọc vẫy vẫy, sau đó rời đi. Theo mọi người đã rời đi, Mục Trần cũng xuất hiện bên cạnh tam nữ, sau đó ngẩng đầu nhìn về sâu bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, cười nói: "Chúng ta cũng đi thôi, Thiên Hà Tẩy Lễ đã kết thúc rồi, chúng ta cũng nên tiếp tục tiến lên chứ." Mục tiêu kế tiếp của Mục Trần chính là tàng kinh khác ở bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, mà phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thân hẳn là cũng ở cái nơi đó. Cũng là tại nơi này, hắn ta sẽ cùng với Già Lâu La sẽ phải có một cuộc chiến sinh tử. Mục Trần nhìn về phương hướng Già Lâu La đã bay đi, khóe miệng chậm rãi nhấc lên một nụ cười tâm thúy. Hết chương 1155. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.